A Tước Chuộc Thân Ký. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ta tên A Tước, sinh ra đã là nô tỳ của quốc công phủ. Trước đây là nô tỳ ở trang viên, bây giờ được vào phủ làm việc. Ta vừa vào phủ, liền được đưa đến viện của tiểu hầu gia làm nhị đẳng tỳ nữ. Đây là đãi ngộ mà người khác ngay cả mơ cũng không dám nghĩ tới. Ta lại dễ dàng có được. Song Hỷ nói, A Tước, đây thật sự là phúc khí mà người tu luyện từ kiếp trước. Ta cúi đầu cười khổ. Phúc khí này cho ngươi, ngươi có muốn không? Song Hỷ là tiểu tư đưa tin ở nhị môn. Chúng ta từ nhỏ đã quen biết. Cha mẹ ta qua đời. Vương Đại Nương, nương của Song Hỷ, đã đón hai chị em ta về nhà nuôi nấng. Nhiều năm trước, cha ta vì cứu quốc công gia mà CSMT trên chiến trường, quốc công gia niệm ân cha ta trung nghĩa, đặc biệt cho phép đại ca A Bách và tỷ tỷ A Oanh vào phủ làm việc. Nhiều năm sau, đại ca vì cứu tiểu hầu gia lại CSMT dưới vách núi, phu nhân lại một lần nữa ban ân, ta cũng được vào quốc công phủ. Hai mạng người của cha và ca ca ta lại bị Song Hỷ gọi là phúc khí, nhưng ta không trách Song Hỷ. Chàng là một người tốt bụng vô cùng, chỉ là xưa nay không có đầu óc, thường xuyên nói sai lời. Ta và Song Hỷ từ nhỏ cùng lớn lên, thân thiết hơn người thường. Tỷ tỷ làm việc bên cạnh phu nhân, khá được phu nhân yêu mến. Lúc ta mới vào phủ, tỷ tỷ đặc biệt dẫn ta đi dập đầu tạ ơn phu nhân. Phu nhân cảm thấy, có người cha người đại ca người tỷ tỷ dũng cảm trung nghĩa như vậy, ta nhất định cũng là người trung thành. Phu nhân nói, cha nào con nấy, ta thấy nha đầu này lanh lợi, cho nó đến lễ tuyển cư của Hoán Ca Nhi làm việc đi. Hưởng phần nhị đẳng nha đầu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Tỷ tỷ vội vàng quỳ xuống dập đầu. Dập đầu nhiều hơn ta, cũng dập đầu mạnh hơn ta. Phu nhân cười mắng, ngươi làm tỷ tỷ, một chút cũng không bằng muội muội ngươi ổn trọng. Nhưng ta lại thích cái tính trung hậu này của ngươi. Cứ thế, ta một nha đầu nhỏ vừa học xong quy củ, trực tiếp trở thành nhị đẳng tỷ nữ bên cạnh tiểu hầu gia. Theo tỷ tỷ thu vũ, học cách hầu hạ trà nước, thật sự là một bước lên trời. Tỷ tỷ thu vũ luôn nói như vậy. Hai tỷ tỷ thu vũ là nhất đẳng tỷ nữ bên cạnh tiểu hầu gia, ít nhiều cũng có chút không vừa mắt với ta. Nàng ta cảm thấy ta không có ưu điểm gì, thật sự không thể chấp nhận được. Đối với ta rất kén chọn, không chê ta pha trà nước nóng quá một phân, thì lại chê ta bỏ ít lá trà hai miếng. Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có chuyện mới nhé. Mình sẽ lên tầng tầng tầng đó. Rõ ràng tiểu hầu gia còn chưa nói gì. Trong viện có mấy tiểu nha đầu tam đẳng càng không có sắc mặt tốt với ta. Ta có thể hiểu, dù sao ta cũng chen ngang, cướp vị trí của các nàng. Ta không so đo với các nàng. Nào ngờ, lại có một kẻ tên Thanh Diệp đến khiêu khích ta. Nghe nói phu nhân thương hại cha nương đại ca ngươi đều CSMT rồi, mới khai ân cho ngươi đến lễ tuyển cư làm việc. Ngươi dẫm lên mạng sống của cha nương đại ca ngươi mà có được công việc tốt đẹp này, sao có thể ngủ yên giấc được? Ta nghe xong, bình tĩnh rửa tay, lau khô, rồi bước đến trước mặt Thanh Diệp, giơ tay tát bay hai chiếc răng hàm của nàng ta. Thanh Diệp mấy hơi sau mới phản ứng lại, khóc đến xé ruột xé gan. Mấy tiểu nha đầu xem náo nhiệt sợ hãi, vội vàng đi tìm tỷ tỷ thu vũ. Ta và Thanh Diệp cùng bị giải đến trước mặt tiểu hầu gia. Đây là lần đầu tiên ta chính thức lộ mặt trước mặt tiểu hầu gia. Cách chương.